khi đầu bếp xuyên vào, xạ điêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Editor, Kaori Hương, Diệp Hướng Vãn vừa nghĩ đến mấy vị sư phụ của mình cũng bị liên lụy vào trong đó. Trong lòng không khỏi lo lắng không yên, về phần vị sư huynh Quách Tĩnh kia của mình, bởi vì Diệp Hướng Vãn biết hắn là nhân vật chính của xạ điêu. Theo nguyên tắc thì từ đầu đến cuối đa số hắn gặp nguy nan thì luôn kèm theo kỳ ngộ. Hơn nữa không có quan hệ thân thiết với mình lắm, cho nên thật ra hắn có như thế nào cũng không quan tâm. Nhưng mà mấy vị sư phụ chăm sóc nàng như nữ nhi thân sinh. Làm sao nàng có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì? Lúc ấy, tình tiết trong câu chuyện nguyên tắc xảy ra tiếp thế nào? Tại sao mấy vị sư phụ của nàng lại đến Lục Gia Trang? Tại sao nàng lại không nhớ gì cả? Diệp Hướng Vãn trằn trọc nửa ngày, cho đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng mà ngủ, đột nhiên nghe được một tiếng rắc vang lên trên mái ngói. Nàng lập tức tỉnh táo lại, vểnh tai lắng nghe, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ nhàng lướt qua trên nóc nhà. Đây, là xảy ra chuyện gì? Nếu như là người trong Lục Gia Trang, chắc chắn không có khả năng chạy trên nóc nhà lúc nửa đêm. Chỉ có thể là người từ ngoài xông vào. Là ai? Chẳng lẽ là yêu nghiệt áo trắng kia? Diệp Hướng Vãn nghĩ đến đây. Trong lòng lo lắng không thui nàng cũng không dám thở mạnh. Cuộn người không nhúc nhích ở trên giường. Qua hồi lâu, bên ngoài không còn động tĩnh. Cuối cùng Diệp Hướng Vãn xuống giường. Lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Mở hé cửa sổ ra. Nhìn ra phía bên ngoài. Dưới ánh trăng, cách sau lùm cây hoa hồng không xa, một bóng đen trốn tránh đi tới, nhưng mà không bao lâu, bóng đen kia lại quay trở về. Trong lòng Diệp Hướng Vãn nghi hoặc, nghĩ đi nghĩ lại mới biết được, nhất định là bóng đen kia bị thuật kỳ hành bắt quái trong trang vây khốn. Tìm không thấy đường, nhìn toàn thân người này chỉ một màu đen, nhưng dáng người yểu điệu, hẳn là một nữ tử. Phát hiện ra không phải yêu nghiệt áo trắng, lá gan Diệp Hướng Vãn lớn hơn, tiếp tục nhìn phía bên ngoài, lúc này nàng mới phát hiện, ở phía sau nữ tử áo đen kia, lại có hai bóng dáng đi theo. Xem thân hình cùng cách ân vận thì đúng là Quách Tĩnh Hoàng Dung ngày trước vào trong trang. Trong lòng Diệp Huân Vãn liên tục suy nghĩ, hai người này vẫn lặng lẽ đi theo nữ tử kia, lại không ra tay chế trụ nàng ta. Đây là đang làm gì? Nghĩ nửa ngày, trong lòng nàng chấn động Mai Siêu Phong đến. Hình như cũng là bởi vì Dương Khang bị giam giữ ở Lục Gia Trang. Nghĩ điểm này, trong chốc lát một số tình tiết câu chuyện được sâu chuỗi lại. Dương Khang bị Lục Gia Trang giam giữ. Mục Niệm Tư tình sâu mãi mãi với Dương Khang. Đêm khuya tới cứu nhưng không tìm thấy người. Quách Hoàng âm thầm chỉ điểm. Dương Khang muốn Mục Niệm Từ đi truyền tin cho Mai Siêu Phong. Lại bị Âu Dương Khắc chế trụ. Kết quả Mai Siêu Phong xuất hiện. Đại chiến cùng Âu Dương Khắc một hồi. Sau cùng Hoàng Dược Sư lại xuất hiện. Cuối cùng Mai Siêu Phong đến Lục Gia Trang cứu đồ đệ. Lại là một hồi hỗn chiến. Nói như vậy, bóng đen vừa rồi hẳn là Mục Niệm Từ. Có phải có nghĩa là ngay mai sẽ có hỗn chiến xảy ra ở Lục Gia Trang hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Hướng Vãn lập tức đứng ngồi không yên, trời vừa mới sáng đáy mắt càng tối dần, nhưng lại ngoài dự liệu của nàng, không ngờ một ngày hôm nay lại trôi qua một cách im lặng. Cái gì cũng không có phát sinh, sao lại thế này, là do tình tiết câu chuyện thay đổi hay do nàng nhớ lầm? Diệp Hướng Vãn vụng trộm quan sát hai người Quách Hoàng, thấy tuy rằng ở mặt ngoài bọn họ xem tranh đàm thơ cùng Lục Trang chủ. Nhàn nhã tự tại, nhưng thỉnh thoảng Hoàng Dung lại làm ánh mắt ra dấu hiệu với Quách Tĩnh. Tuy rằng Lục Trang chủ cũng không chú ý, nhưng lại đều bị Diệp Hướng Vãn đứng trốn ở một nơi bị ẩn gần đó thu vào trong mắt. Xem ra, hẳn là chính mình nhớ lầm thời gian, Diệp Hướng Vãn vừa nghĩ như thế, thì âm thầm lên tinh thần ứng phó, một mặt tính toán ở trong lòng, chỉ là nàng vẫn trôi qua hai ngày như vậy. Lại không có người tới cửa như cũ. Lúc sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Hướng Vãn đứng lên rửa mặt chải đầu xong. Sau khi chuẩn bị tốt điểm tâm, nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo ở tiền viện. Không ngờ gặp được Lục Quán Anh vội vàng đi tới. Sắc mặt nghiêm trọng, khác biệt so với vẻ mặt thường ngày. Đi phía sau hắn là một gã trang đinh, trong tay bê một cái khay, vải xanh bao phủ. Lục Quán Anh nhìn thấy Diệp Hướng Vãn, cũng không dừng lại nói chuyện với nàng giống như bình thường. Chính là hơi gật đầu rồi vội vàng đi tiếp. Vào trong thư phòng, Diệp Hướng Vãn giả vờ ngắm hoa, nhẹ nhàng đi gần cửa sổ thư phòng, vừa vặn nghe được giọng nói run rẩy của Lục trang chủ. Đây, ai lấy ra vậy? Lục Quán Anh nói, vừa rồi có người đưa hộp này tới. Trang đinh chỉ coi là lễ vật tầm thường, nhận lấy tiền thưởng, cũng không hỏi kỹ, đến lúc ghi chép mở hộp này ra, thì là đồ vật này. Đi tìm người tặng lễ kia, lại không tìm thấy. Phụ thân, người bảo cái này có cái gì kỳ lạ? Chú thích, hai câu đối thoại của cha con Lục Thị này trích từ nguyên tác Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trong chương tương ứng. Lúc này trích dẫn, Lục trang chủ không trả lời. Trong lòng Diệp Hướng Vãn thở dài, nên tới vẫn phải tới. Xoay người đi ra xa, không hề nghe tiếp nữa. Cho dù không hề nghe lén, nàng cũng biết, kế tiếp sẽ là Lục trang chủ đưa tiền đưa vật cho Quách Tĩnh Hoàng Dung để thúc giục bọn họ rời đi. Kết quả lại đụng chúng Cửu Thiên Nhẫn giả tới giả thần giả quỷ. Mấy người bèn đồng thời quay về trang. Sau đó Mai Siêu Phong xuất hiện, rồi là bắt đầu đánh nhau. Nhưng mà, vì sao mấy vị sư phụ của nàng lại xuất hiện nhỉ? Tại sao bỗng nhiên bọn họ xuất hiện ở nơi này? Diệp Hướng Vãn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Sau một hồi, nàng đã nhìn thấy Lục Quán Anh tiễn Quách Tĩnh và Hoàng Dung đi. Bên cạnh còn có Trang Đinh dắt con ngựa hồng đi sau. Lục Quán Anh liếc nhìn Diệp Hướng Vãn. Thấy nàng đang nhìn mình, lúm đồng tiền nhu hoa, trong lòng không khỏi giật mình một cái. Đột nhiên hắn nhớ tới tiểu cô nương này cũng không phải người trong bang. Bất quá là bởi vì thiếu lộ phí mới tạm thời nương thân ở này. Nay Lục gia chàng sắp có tai vạ đến nơi, chớ nên hại tánh mạng của tiểu cô nương này mới được. Nghĩ đến đây, Lục Quán Anh liền quay đầu phân phó vài lời với Trang Đinh bên cạnh. Mới lần nữa đưa Quách Tĩnh Hoàng Dung rời khỏi trang, Diệp Hướng Vãn còn đang nhìn hai người Quách Hoàng rời khỏi thì Trang Đinh đã đi tới. Nói với Diệp Hướng Vãn, Diệp cô nương, thiếu trang chủ phân phó hiện tại cô cũng có thể đi chướng phòng lãnh trăm lượng bạc. Sau đó mau chóng rời khỏi trang, Diệp Hướng Vãn nghe xong lời nói của Trang Đinh, sửng sốt trong chốc lát, lập tức hiểu ra là Lục Quán Anh sợ trận tai họa này hại nàng. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, kiếp trước nàng bị người bên gối phản bội, tuy rằng còn không đến mức hận đời, nhưng đã sớm phai nhạt suy nghĩ ở phương diện nhân tình. Lại không nghĩ tới Lục Quán Anh chỉ có giao tình hời hợt với mình. Lại còn chu toàn nghĩ thay mình như vậy, Trang Đinh thấy Diệp Hướng Vãn không trả lời, không khỏi thúc giục, Diệp cô nương, Diệp Hướng Vãn hồi phục tinh thần lại, cảm thấy có chút khó xử. Trong phút chốc nàng cảm thấy cũng nên thừa lúc này mà rời khỏi đây. Dù sao Lục thiếu trang chủ đã chủ động mở miệng, cũng không thể tính là nàng vong ân phụ nghĩa, nhưng lại nghĩ tới ở trong này nàng làm đầu bếp nữ tới nay. Người trong trang đối xử với nàng không tệ, nếu nàng cứ bỏ đi như vậy, mặc dù biết Lục gia trang cũng sẽ không có tổn thương thực gì gì. Nhưng tựa hồ hành động này của nàng quá mức vô ơn. Hơn nữa, không biết hiện tại yêu nghiệt áo trắng còn ở bên ngoài trang nữa không? Nàng không nên để mình lọt vào trong tay hắn, vì sao đột nhiên để cho ta rời đi? Diệp Hướng trễ ra vẻ khó hiểu. Trang Đinh lắc đầu nói. Cái này ta không biết, là thiếu trang chủ vừa mới phân phó của ta, nhưng mà ta nghe nói trong trang vừa mới thu được một lễ vật khó lường. Còn không biết là phúc hay họa, cho nên Diệp cô nương. Cô có thể rời đi thì mau mau rời đờ, hắn tốt bụng khuyên nhủ. Diệp Hướng Vãn lắc đầu, cười nói, ta chỉ là một đầu bếp nữ thôi, trong trang luôn tốt với ta, nếu hiện tại ta rời khỏi, không khỏi quá bất nhân bất nghĩa. Vị đại ca kia, ngươi trở về nói với thiếu trang chủ một tiếng, nói là ta tạ ơn lòng tốt của hắn. Chắc chắn đồ ăn của buổi trưa hôm nay ta sẽ làm ngon hơn nữa. Trang Đinh thấy khuyên Diệp Hướng Vãn không được, chỉ phải lắc đầu rời đi. Diệp Hướng Vãn thất thần đứng trước viện trong chốc lát, trong lòng vẫn không nghĩ được tại sao Giang Nam Thất Hiệp lại đến ở Lục Gia Trang. Nghĩ đi nghĩ lại, giao tình giữa Giang Nam Thất Hiệp và vợ chồng Mai Siêu Phong rất tốt. Chẳng lẽ là đến theo Mai Siêu Phong? Nàng vừa muốn quay về hậu viện, lại nhìn thấy ở cửa gia trang có một lão giả ngang nhiên đi tới. Phía sau còn dẫn theo Quách Tĩnh Hoàng Dung, cuối cùng là Lục Quán Anh. Diệp Hướng Vãn thở ơ nhìn ông ta, thấy ông ta mặc áo đay vàng ngắn, tay phải cầm một cái quạt hương bồ, rất có phong cách quý phái. Nàng sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, người này hẳn là Cửu Thiên Nhẫn giả. Dù sao chờ một chút sẽ gặp có người chọc thủng bộ mặt của lão ta. Diệp Hướng Vãn xoay người trở về hậu viện, cũng không nhiều chuyện, chỉ trong chốc lát, ngược lại Lục Quán Anh tìm lại đây. Thì ra hắn nghe Trang Đinh nói lại Diệp cô nương không chịu rời đi. Liền tự mình đến khuyên, nhưng dù là hắn cố gắng khuyên rất lâu, Diệp Hướng Vãn cũng chỉ lắc đầu. Đầu tiên Lục Quán Anh cảm động trước nhân nghĩa của nàng. Thứ hai lại nghĩ đến trước đó đã nghênh vị Cửu lão bang chủ công thực cao thâm này vào. Nói không chừng lần này có thể giúp Quy Vân Trang, Lục Gia Trang, trôi qua kiếp nạn này, dứt khoát không khuyên nữa. Lại nhờ Diệp Hướng Vãn tự tay chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Tất nhiên Diệp Hướng Vãn đáp ứng, mắt thấy Lục Quán Anh rời đi. Nàng nhanh chóng đi phòng bếp nhìn một vòng xem buổi tuổi nên dùng nguyên liệu nấu ăn nào. Nhớ ký hết những chỗ thiếu hụt, phái người chuyện phụ trách chọn mua trong trang cho hạ nhân đi mua đủ. Tuy rằng nàng vẫn muốn tự bản thân mình chọn lựa, nhưng lần trước bị người áo trắng dạo, đã vài ngày nàng không dám ra ngoài. Gần tối Lục Quán Anh lại đến phòng bếp thì đúng lúc Diệp Hướng Vãn lấy thịt xào khô mới làm xong từ trong nồi ra. Lục Quán Anh nhìn thấy miếng thịt vuông vắn, có màu đỏ, vừa mỏng lại vừa mềm. Thơm ngon hết sức, vừa lấy ra khỏi nồi thì tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Làm trong lòng có chút ngứa ngáy. Nhưng mà lần này trong trang lại xảy ra chuyện lớn. Hắn cũng chỉ nói chuyện vài câu. Phân phó hạ nhân trong trang bưng đồ ăn lên trước. Diệp Hướng Vãn chuẩn bị xong bàn tiệc rượu. Rửa sạch tay, sau đó lại lặng lẽ đến tiền viện. Nàng không có hứng thú với Cửu Thiên Nhẫn giả. Nhưng trước tiên nàng muốn gặp mấy vị sư phụ một lần. Dù biết rõ bọn họ chắc chắn sẽ không nghe theo lời khuyên của mình mà rời đi. Nhưng để nàng trơ mắt nhìn các vị sư phụ mạo hiểm. Thế nào nàng cũng không làm được. Tuy rằng nguyên tác đã viết trận chiến xảy ra ở Quy Vân Trang cũng không có người nào bị thương. Nhưng nếu tình tiết trong nguyên tác bởi vì nàng đến đây mà xảy ra thay đổi thì làm sao bây giờ? Nàng còn nhớ rõ bản thân đã xem qua bộ phim Hiệu ứng cánh bướm ở kiếp trước. Thật sự là không dám mạo hiểm. Diệp Hướng Vãn đang đứng ở tiền trang, tập trung tinh thần mà suy nghĩ lại. Bỗng nhiên có người vỗ nhẹ trên vai. Diệp Hướng Vãn quay đầu, thì nhìn thấy đứng phía sau là một người mặc quần áo không chỉnh tề. Tựa như một tú tài nghèo kiệt, trong tay phe phẩy một chiếc quạt. Nhị sư phụ, Diệp Hướng Vãn vẫn còn nỗi băn khoăn trong lòng vì sư phụ. Lúc này đột nhiên thấy Chu Thông xuất hiện, trong lòng nàng vừa mừng vừa lo, cảm xúc bình thường vẫn giấu kín trong lòng giờ lại lộ ra ngoài. Lập tức không nhịn được nhào vào trong lòng ngực ông, giống như nhìn thấy người thân xa cách từ lâu. Chu Thông cười ha ha, vỗ vai của nàng nói, Tiểu Vãn Nhi, sao con lại ở đây? Lúc này Diệp Hướng Vãn mới bất giác phát hiện ra mình kích động thái quá. Lúng ta lúng túng buông Chu Thông ra, ngượng ngùng kêu một tiếng, nhị sư phụ, cách trương.